Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô bị kỹ xảo vuốt ve cao siêu của hắn khơi trào. Hai tay hắn mang đến cho cô cảm giác sung sướng và vui thích vô cùng. Cô chưa bao giờ biết giữa nam và nữ sẽ có cảm giác diệu kỳ như thế. Càng kinh ngạc, bản thân đối với sự bá đạo của hắn có khát vọng mãnh liệt. Không phải là như vậy, cô nên phản kháng, nên hô to cứu mạng, mà không phải... Hai tay của cô vòng qua cổ hắn, kìm lòng không đặng, không người nghênh hợp. Ngón tay của hắn ở giữa tốc độ của hắn rút ra đưa vào càng nhanh. Cái miệng nhỏ hồng nộn phát ra tiếng rên rỉ, thỏa mãn cùng khẩn cầu. Cuộc cưng bé nhỏ, em xem một chút, em đối với tôi làm gì? Quân Ngạo không ngừng hôn da thịt trắng như tuyết của cô, nghe từng tiếng kêu vừa mất hồn vừa đáng yêu của cô, càng khiến hắn cảm thấy hứng thú không thôi. Cho dù tôi làm cái gì, cũng kém xa việc anh làm với tôi. Cô thở gấp không ngừng trả lời. Không sai, kế tiếp tôi muốn dẫn em vào trong thiên đường, hưởng thụ tư vị dục tiên dục tử tuyệt vời. Cái gì thiên đường? À! Nói xong, chỉ thấy hắn dùng sức tách đùi ngọc của cô ra, cúi mặt xuống liếm cánh hoa ẩn giấu của cô, hấp thu dòng suối ngọt giữa mật huyệt tiết ra. Ngón tay xoa tiểu hoa hạch màu đỏ nhạt của cô, kích thích, trêu chọc nó. Không! Điền Mật mãnh liệt thở hổn hển, hai tay dùng sức đẩy vai hắn, nhưng không di chuyển được thân hình cứng như thép của hắn. Đầu lưỡi nồng nhiệt của Quân Ngạo khát khao hấp thu mật ngọt của cô, giống như dã thú, vĩnh viễn không thỏa mãn. Cô cố đè nén rên rỉ phóng đãng ngượng ngùng, cứ mỗi lần đầu lưỡi hắn thăm dò thật sâu trong mật huyệt của cô, một dòng suối ngọt cuồn cuộn không dứt, cô chỉ có thể dán vào người hắn, không ngọ nguậy được. Hắn giống như là say mê liếm lộng khắp cánh hoa mềm mại của cô, làm cho cô lạc đường trong thế giới cảm quan cuồng loạn. Tôi thật nóng. Dừng tay, xin anh. Điền Mật không ngừng cong người lên, run rẩy nghênh hướng môi của hắn, hướng hắn đòi hỏi tình yêu nhiều hơn. Quân Ngạo ngẩng đầu lên, kéo cô lại gần, lại đem y phục của mình cởi xuống, lộ ra dương vật cường tráng của thân thể hoàn mỹ. Chưa từng gặp qua đàn ông lõa thể, Điền Mật không khỏi bị cơ thể ngang tàn, to lớn hấp dẫn. Cô cũng không biết thân thể đàn ông cũng dễ nhìn như vậy, hấp dẫn làm cho người khác phải nín thở. Ánh mắt cô không tự chủ rơi vào vật tượng trưng nam tính, sớm đã thúng trướng giữa hai chân của hắn. Càng cảm thấy khó thở, mặt đỏ, tim dồn dập. Thích cái em thấy sao? Giọng Quân Ngạo khàn khàn để lộ ra kích tình mãnh liệt, gọi sự chú ý của cô. Điền Mật lấy tốc độ nhanh như chớp, xoay người xuống giường, hướng cửa phòng chạy tới, tay còn chưa kịp đụng tới nắm cửa, liền bị hắn từ phía sau ôm lấy. Không muốn. Muốn chạy trốn. Quân Ngạo dùng sức đem cô ôm vào trong ngực. Đừng cho là tôi sẽ để cho em được như ý. Hắn đem cô mạnh mẽ đặt trên cánh cửa, ép cô dán vào tấm ván gỗ lạnh như băng. Một tay bừa bãi vuốt ve vú của cô, còn tay kia trượt đến giữa hai chân cô, tà ác trêu chọc, xâm phạm vào chỗ mềm mại của cô. Buông tôi ra. À, không muốn, dừng tay. Cô cắn môi dưới, nước mắt thoáng chốc trào ra viền mắt. Thần bất do kỳ phát ra từng tiếng yêu kiều. Nhưng vào lúc này, cô cảm giác được giữa hai chân có một vật cứng rắn, lửa nóng gì đó. Anh muốn làm gì? Cô thất kinh dãi dụa, cũng không còn kịp rồi. Quân Ngạo dùng sức thẳng một cái, đem toàn bộ lửa nóng gắng gượng chôn vào trong cơ thể ấm áp của cô. Giữa hai chân bị đau đớn, tê liệt, làm cô đau kêu thành tiếng, nước mắt lớn trừng hạt châu, đậu theo khóe mắt lăn xuống. Thật là đau, cổ họng cô phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, làm thế nào cũng không có cách thoát khỏi bàn tay của hắn. Em là xử nữ. Quân Ngạo vừa mừng vừa sợ nói, tay không khỏi trở nên ôn nhu rất nhiều. Sự phát hiện này giống như vui mừng hạnh phúc nhất. Hắn khát vọng đoạt lấy cô, càng muốn trở thành người đàn ông đầu tiên đưa cô vào thế giới tình dục. Hắn bất động dừng trong cơ thể cô để cô có đủ thời gian thích ứng với sự hiện hữu của hắn. Vậy mà dục vọng mãnh liệt cũng khiến cho người ta khó có thể chịu được lâu. Của cô thật chặt, giống như ngọn lửa thiêu đốt hừng hực, phảng phất muốn đem hắn hòa tan. Cô cưng bé nhỏ, nhẫn nại một chút, rất nhanh sẽ không đau. Hắn dụ dỗ, cũng bắt đầu nhẹ nhàng trên người cô luật động. Điền Mật cảm giác được đau đớn hung hăng, đâm thủng cô từ từ biến mất. Thay vào đó là một loại cảm giác tê dại, làm cho người ta không nhịn được bật ra tiếng thét chói tai. Giai đoạn thống khổ đã qua, nghênh đón cô là sự kích thích, thoái hoạt, trước nay chưa từng có. Vật to lớn, kiên đĩnh của Quân Ngạo không ngừng đánh thẳng vào cơ thể lần đầu nếm trải sự đời của cô, đưa cô đến hơi thở hổn hển, nức nở yêu kiều. Tay của hắn đồng thời vuốt ve nhũ hoa của cô theo nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.